lại ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những phút yêu người, cuồng phong cánh mỏi về bên núi đợi ngập ngùi, ôi đã cũng thương thay there.